Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 110, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đô thị Trận Pháp Sư, tập 110. Tinh thể xám. Elena dựa sát vào Hoàng Thiên, hắn chẳng những có thể ngửi được một mùi thơm mê người, mà còn có thể cảm nhận được vóc người mềm mại lẫn đường cong nóng bỏng của Elena. Hoàng Thiên suýt chút nữa đã nóng lòng xông lên, nhưng nghĩ đến Nga đòi một khẩu súng laser làm điều kiện trao đổi, tâm trạng kích động của Hoàng Thiên lập tức ảm đạm đi. Hoàng Thiên nói, Elena, súng laser này là thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất của Trung Quốc chúng tôi. Tôi không thể nào tự mình làm chủ. Họ muốn súng laser. Chuyện này không có khả năng. Nghe vậy, trong lòng Elena chợt dâng lên một cảm giác mất mát không tên. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp hay sao? Hoàng Thiên thấy cô không thuận mắt, đúng chứ? Trong lòng của Elena nghĩ như vậy, không khỏi thở dài một hơi, rồi nặng nề nói. Hoàng Thiên, vậy anh phải cẩn thận. Cao tầng bên quân đội đã coi trọng súng laser của anh rồi. Không biết sau đó sẽ còn dùng tới thủ đoạn gì. Tôi đi đây. Nói rồi, Elena mặt đầy mất mát rời đi, chỉ để lại Hoàng Thiên một mình trong phòng. Hoàng Thiên trầm tư suy nghĩ một chút, không nhịn được cười một tiếng. Xem ra, quân đội Nga thật sự coi trọng súng laser của hắn, ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng tới. Hắn còn ở lại chỗ này, tất sẽ sinh ra nhiều chuyện phiền phức. Quân đội Nga chắc chắn còn có thể nghĩ ra cách khác. Họ chắc chắn sẽ không đến mức sử dụng thủ đoạn cứng rắn, bởi vì thực lực của mình bày ra ở đó. Hoàng Thiên nghĩ xong, đợi thêm một lát, rồi độn thổ, ra khỏi khu doanh trại, rời đi đến một khoảng cách rất xa mới trồi lên mặt đất. Hoàng Thiên phóng thần thức ra ngoài, kiểm tra tình huống xung quanh một hồi. Nơi xa là một mảnh trống không, tất cả thực vật đều đã bị côn trùng ăn hết sạch. Ở nơi đó đang có không ít sâu trùng dày đặc, nhìn qua cực kỳ dọa người. Hoàng Thiên bay lên trời, hắn bay lên cao hàng nghìn mét, sau đó bay về nơi xa. Hoàng Thiên khó khăn lắm mới bay lên trời được khoảng 100 km, thì đột nhiên ngừng giữa không trung, nhìn đám côn trùng phía dưới. Lẽ nào đây là một loại côn trùng mới, từ trước thế này chưa từng gặp qua. Trên mặt đất đang có lượng lớn côn trùng bọ ngựa là nhiều nhất, còn có một ít ong vàng. Ngoài những con côn trùng này ra, còn có một con côn trùng rất lớn, cực kỳ dễ thấy. Con côn trùng này cao đến mấy mét, dài mười mấy mét, toàn thân được bọc bởi lớp vỏ cứng màu đen, lóe lên ánh sáng kim loại sáng bóng. Nó có một cặp càng cực to. Ngoài ra còn có cái đuôi thật dài. Cuối đuôi còn có một cây gai độc rất lớn. Ngoại hình có 70-80% giống một con bọ cạp độc khổng lồ. Con bọ cạp độc màu đen này lợi hại hơn bọ ngựa không chỉ mấy lần. Lẽ nào đây là loại côn trùng mới xuất hiện hay sao? Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ vậy, hắn đứng trên không, lấy một khẩu súng laser ra, bắn mấy phát về con bọ cạp to lớn này. Bọ cạp độc đột nhiên bị tấn công, phẫn nộ rít lên, cái đuôi tức giận quất ngang, mười mấy con bọ ngựa lập tức bị quất bay. Sức phá hoại của súng laser lớn mạnh, vậy mà lại chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ một chút lớp da của nó. Hoàng Thiên đánh giá, nếu như muốn súng laser giết con bọ cạp độc này, thì ít nhất phải bắn liên tục mấy phút mới có khả năng. Lũ trùng trên mặt đất đã phát hiện ra Hoàng Thiên. Một ít con ong vàng bay lên lao về Hoàng Thiên, giống như hắn vừa chọc phải tổ ong vò vẽ. Thấy vậy, Hoàng Thiên cầm súng laser lên, lần lượt bắn từng phát về lũ ong vàng bay tới. Một phát một con, rất nhanh đã bắn chết không ít. Ong vàng trên bầu trời giống như đổ bánh dẻo, lả tả rơi xuống. Mấy phút sau, Hoàng Thiên đã dọn dẹp xong mấy trăm con ong vàng. Ong vàng nơi này về cơ bản đều đã bị Hoàng Thiên giết sạch, chỉ còn dư lại lũ bọ ngựa trên mặt đất và một con bọ cạp độc khổng lồ. Hoàng Thiên thu súng lai dè, cổ kiếm trảm kim xuất hiện trong tay hắn. Hoàng Thiên từ trên không trung lao xuống nhằm vào con bọ cạp độc. Bọ cạp độc trên mặt đất dường như ý thức được uy hiếp, phát ra từng đợt tiếng rít phẫn nộ. Hai cái càng khổng lồ kẹp tới Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười lạnh, vung kiếm chém tới con bọ cạp độc. Một kim khí chuẩn xác chém vào phần đầu con bọ cạp. Phản ứng của bọ cạp cũng coi như nhanh nhạy, lại có thể tránh được một kích của Hoàng Thiên. Một kiếm này của Hoàng Thiên trực tiếp đánh hụt, cắt sâu vào trong lớp bùn đất. Thực lực rất khá. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Người còn lơ lửng trên trời, vừa nhấc tay lên, chính là mấy đạo đao phong chém tới, nhằm vào con bọ cạp độc. Bọ cạp độc tránh đi, nhưng có tới 4 đạo đao phong. Nó chỉ tránh được 2 đạo, còn 2 đạo bắn trúng vào con bọ cạp độc. Tựa như tiếng lưỡi đao sắc bén cắt vào da thịt, 2 đạo đao phong này miễn cưỡng cắt rách lớp vỏ cứng cáp của bọ cạp, xuất hiện 2 vết cắt dài 2-3 thước, rộng mấy tấc. Chỗ vết cắt lập tức có dịch nhờn màu xanh chảy ra. Ôi, cứng như vậy sao? Hoàng Thiên biết rõ thực lực của mình. Cho dù hắn chỉ tiện tay chém ra mấy đạo đao phong, thì uy lực không thể nào coi thường. Thậm chí còn có thể cắt xuyên qua mấy chiếc xe chủ lực bọc thép. Vậy mà đao phong chém vào trên lớp vỏ cứng của bọ cạp, nay chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một vết rách. Hoàng Thiên nghĩ thầm, sức phòng ngự của bọ cạp độc này còn mạnh hơn xe tăng chủ lực thông thường 3 phần. Nếu như có thêm lượng lớn bọ cạp độc xuất hiện, thì sẽ càng thêm vướng bận tay chân. Quân đội Nga chắc chắn sẽ không có cách nào ngăn cản. Trong lòng Hoàng Thiên còn đang suy nghĩ, nhưng động tác bên ngoài lại hết sức lưu loát. Động tác thành thục như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, tốc độ cực nhanh. Sau khi hắn chém ra mấy đạo đao phong, thì khoảng cách giữa hắn và bọ cạp độc đã ở rất gần. Hoàng Thiên cầm cổ kiếm trong tay chém ra một kiếm, đâm trúng một chiếc càn của con bọ cạp. Kiếm đâm sâu tới tận cán. Hoàng Thiên cầm kiếm ngoáy một cái, sau đó dùng tốc độ cực nhanh rút ra. Lượng lớn dịch nhờn màu xanh điên cuồng tuôn ra. Lần này con bọ cạp độc đã bị thương không nhẹ. Bọ cạp độc bị trúng một đòn này giống như phát điên. Một cái càn khác điên cuồng kẹp về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên âm thầm cười lạnh, sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên lưng bọ cạp độc. Cổ kiếm trong tay đâm thật sâu vào, từ trên đầu con bọ cạp độc đâm thẳng xuống. Bọ cạp độc rít lên một tiếng hét thảm, sau đó thân thể rung lên dữ dội, ầm ầm ngã xuống ngõm củ tỏi. Mấy con bọ ngựa xung quanh xông tới, Hoàng Thiên một cước đá bay 2 con ở cách mình gần nhất. Sau đó hắn vung tay, thu thi thể những con bọ cạp này vào nhẫn của mình. Tiếp theo chân dẫm lên phi kiếm, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Hoàng Thiên có linh cảm, xác của con bọ cạp độc này có khả năng có ích cho mình. Hoàng Thiên bay hơn 100 km, sau khi rời xa vùng đất đang bị côn trùng bao vây, hắn lại hạ cánh ở một mảnh đất bằng phẳng. Nơi hoang vu này không có người ở, tạm thời cũng không có bất kỳ một con côn trùng nào. Sau khi hạ xuống đất, Hoàng Thiên lôi xác con côn trùng từ trong nhẫn ra. Con bọ cạp độc này dài 10 mấy mét, tuy rằng đã chết, nhưng nhìn qua vẫn còn đáng sợ như cũ, đặc biệt là cặp càng, cái đuôi và cây gai độc, còn đang phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Hoàng Thiên dùng thần thức tỉ mỉ dò xét con bọ cạp độc, tỉ mỉ tìm tòi một phen. Ở trong đầu con bọ cạp độc có một viên gì to bằng trứng chim cút nhỏ màu xám trông rất bắt mắt. Hoàng Thiên lập tức lấy thứ này ra. Đây là một viên tinh thể hình quả trứng màu xám nửa trong suốt. Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy hứng thú. Đây là gì? Hoàng Thiên biết bên trong cơ thể của những con côn trùng như bọ ngựa, ong vàng vốn không có vật này. Lẽ nào cấp bậc của con bọ cạp độc cao hơn cả bọ ngựa? Thế nên trong cơ thể mới có vật này. Hoàng Thiên cảm nhận viên tinh thể màu xám này một chút. Không có bất kỳ linh khí, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được. Trong thứ này ẩn chứa năng lượng tinh thần rất lớn, tương đối tinh khiết. Trong lòng Hoàng Thiên chợt động, nghĩ thầm, không lẽ thứ này là dùng để tu luyện thần thức? Hoàng Thiên vừa nghĩ tới đây lập tức hơi kích động. Ở trái đất, thiên tài địa bảo có thể dùng để tu luyện thần thức, quả thật rất thưa thớt, giống như Thâm Hải Hoàng Kim Tủy, Kim Cức Long Quy trước đây. Hoàng Thiên chính là dựa vào mấy thứ này mà tu thần thức tăng lên vùng vụt. Lẽ nào thứ này có thể nâng cao tu vi thần thức? Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên tìm một chỗ mà ngồi, lợi dụng khối tinh thể màu xám bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Tâm pháp thần niệm cửu chuyển, lưu chuyển. Hiện nay, tu vi thần thức của Hoàng Thiên đang ở kỳ ngưng thần tầng 3 trung kỳ. Thần thức phóng ra ngoài có thể đạt tới phạm vi 36 đến 70 km. Theo công pháp thần niệm cửu chuyển vận chuyển, Hoàng Thiên vui mừng phát hiện viên tinh thể màu xám này là có tác dụng rất lớn với tu luyện thần thức. Hoàng Thiên phát hiện, theo công pháp vận chuyển, thần thức của mình đang từ từ nâng lên. Hai ngày sau, Hoàng Thiên thong thả dừng tu luyện. Tinh thể màu xám nhỏ trong tay cũng đã hoàn toàn vỡ nát, gần như hóa thành bột mịn. Thần thức của Hoàng Thiên trong hai ngày ngắn ngủi này đã thăng lên đến kỳ ngưng thần tầng 3 hậu kỳ. Thần thức phóng ra ngoài có thể đạt tới từ 30 đến 90 km. Sau khi thu công, Hoàng Thiên cảm giác vô cùng sảng khoái. Hoàng Thiên thử phóng thần thức ra ngoài. Hắn phát hiện không chỉ khoảng cách thần thức phóng ra ngoài của hắn đã tăng lên một chút, mà thần thức còn cô đọng hơn một chút. Hoàng Thiên nghĩ, nếu như thần thức của mình tiến thêm một bước dần dần mạnh lên, thần thức sẽ từ từ cô đọng. Vậy thì có phải hiệu quả che giấu thần thức của những con trùng sẽ từ từ biến mất hay không? Rất có thể là như vậy, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Hắn tiêu tốn lượng lớn thời gian rà soát mấy ngàn km vuông ở khu vực côn trùng đang hoạt động. Hoàng Thiên phát hiện, trước đây thần thức của mình đại khái có thể phát hiện được côn trùng trong phạm vi hơn 20 cây số. Bây giờ đã có thể phát hiện côn trùng trong phạm vi hơn 30 cây số. Hiệu quả ẩn nấp của côn trùng dưới thần thức của hắn quả thật đã giảm xuống một chút. Hoàng Thiên tìm kiếm trên diện tích mấy ngàn km vuông, lại phát hiện thêm hai con bọ cạp độc, thu hoạch được hai viên tinh thể màu xám. Sau đó Hoàng Thiên mới điều khiển phi kiếm bay về Bắc Kinh. Ở nước Nga, lúc này nguyên thủ cả 25 quốc gia lớn mạnh nhất thế giới đều đang tụ tập ở thủ đô Moscow của nước Nga. Nước Nga là nước có diện tích lớn nhất trên thế giới, bắc ngang hai đại lục Á Âu. Thủ đô Moscow của Nga nằm ở hướng Tây, ở trong biên giới châu Âu. Nơi này cách xa khu vực hoạt động của côn trùng cực kỳ an toàn. Hiện nay, phạm vi hoạt động của côn trùng chỉ giới hạn ở khu vực trung tâm Siberia, diện tích lớn ước chừng hơn 1 triệu km2. Hơn mấy trăm ngàn đến 1 triệu quân đội Nga đang giao chiến với côn trùng ở đó. Quân đội Nga liên tục thất bại nhưng vẫn không ngăn được côn trùng phát tán lan rộng. Tại phủ tổng thống, trong phòng hội nghị lớn đã không có chỗ ngồi. Nguyên thủ của 25 nước đều lộ ra nét mặt ngưng trọng. Trên màn ảnh lớn có độ nét cao đang trình chiếu một tấm bản đồ nước Nga to lớn được chụp từ vệ tinh. Côn trùng tàn sát bừa bãi khu vực hơn 100 vạn km vuông. Màu sắc ở khu vực này hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Một mảnh xám như tro tàn, hình thành đối lập rõ ràng với màu xanh lục xung quanh, giống như một vết sẹo thật lớn. Phát thanh viên của Nga đang báo cáo một số thông tin về lũ trùng. Ngoài ra còn có một màn hình độ phân giải cao cực lớn đang chiếu trận chiến giữa quân tiền tuyến và lũ côn trùng. Bầu không khí trong phòng hội nghị rộng lớn vô cùng ngưng trọng. Màn giới thiệu kéo dài 1-2 tiếng. Sau màn giới thiệu này, Tổng thống nước Nga đích thân phát biểu. Thưa quý vị và các bạn, có thể các vị không biết, chúng tôi đã sử dụng bom hạt nhân để đối phó những con côn trùng này. Nhưng hiệu quả rất có hạn, đám trùng này không hề sợ phóng xạ hạt nhân. Sau khi Tổng thống Nga nói về tình huống sử dụng bom hạt nhân, mọi người đều im lặng. Những con côn trùng này chỉ bị giết hoặc bị thương khi chúng ở khu vực trung tâm của vụ nổ. Ở khoảng cách xa hơn một chút, đám trùng này nhờ vào năng lực phòng ngự mạnh mẽ, cả bom hạt nhân cũng không thể nổ chết chúng. Đương nhiên, bom hạt nhân không thể sử dụng thường xuyên, bằng không thì đám trùng chưa bị nổ chết mà con người đã gặp phải nguy hiểm rồi. Sức mạnh của bức xạ hạt nhân không phải là chuyện đùa. Cuộc họp giữa 25 quốc gia tổ chức tại nước Nga đã đạt được hiệu quả đáng ngạc nhiên. hội nghị đã đặt thành một số nghị quyết. Đầu tiên, mỗi quốc gia sẽ cử quân đội đến khu vực Siberia. Mọi người cùng nhau hợp tác loại bỏ đám trùng này. Ngoài ra, ở phía tây của khu vực bị côn trùng tàn phá, cách khu vực bị côn trùng tàn phá khoảng hơn 1.000 km, sẽ xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc từ bắc xuống nam để ngăn chặn đám trùng lan về phía tây và xâm nhập vào châu Âu. Tuyến phòng thủ này về cơ bản nằm cách tuyến phân cách châu Á và châu Âu hàng trăm km về phía đông. Có thể đây sẽ là một công trình khổng lồ. Quy mô của công trình này có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay. Công trình phải được hoàn thành trước khi đám trùng lan ra. Nếu không, mọi nỗ lực trước đó sẽ trở nên lãng phí. Tuyến phòng thủ khổng lồ này do Nga đứng ra để chủ trì xây dựng, với sự tham gia hợp tác của tất cả các nước Tây Âu. Ở phía Nam, một tuyến phòng thủ khổng lồ cũng sắp được xây dựng. Tuyến phòng thủ này ở Helsingway, phía Đông, kéo dài cho tới ranh giới, phân chia châu Á và châu Âu ở phía Tây, nối liền với một tuyến phòng thủ Bắc Nam khác. Dự án tuyến phòng thủ phía Nam còn đồ sộ hơn, khối lượng công việc quả thực không dám tưởng. Tuy nhiên, bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt. Để không bị lũ côn trùng này xâm chiếm, thì cả nước phải chung tay nhau để xây dựng. Sau khi xây dựng xong hai tuyến phòng thủ này, về cơ bản có thể cô lập những côn trùng khủng bố ở khu vực miền Trung và miền Tây nước Nga, trong phạm vi ước chừng gần 100.000 km vuông. Ngoài ra, hội nghị đã quyết định thành lập một tổ chức nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới để thực hiện nghiên cứu về các loại côn trùng này. Kết quả nghiên cứu và thông tin sẽ được chia sẻ cho các nước cùng nắm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thế nên việc nghiên cứu về đám côn trùng này rất là cần thiết. Tại Trung Quốc, Bắc Kinh, Hoàng Thiên Tự khu vực bị đám trùng tàn sát bừa bãi ở nước Nga quay về. Điều đầu tiên hắn làm khi trở về là bắt đầu bế quan tu luyện thần thức. Sau khi tiêu hao hai viên tinh thể màu xám, thần thức của Hoàng Thiên đã thành công bước vào kỳ ngưng thần tầng 4 sơ kỳ. Thần thức phóng ra ngoài đã đạt tới khoảng cách tối đa 400 km. Bình thường tu vi thần thức này ở tu chân giới cũng không tính là thấp, ít nhất cũng có thể coi như trình độ bậc trung. Ở kỳ ngưng thần, mỗi khi thần thức tăng lên một cấp độ nhỏ, thì thần thức sẽ cô đọng thêm một chút. Hiện tại tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt tới kỳ ngưng thần tầng 4 sơ kỳ, trình độ cô đọng thần thức nhiều hơn kỳ ngưng thần tầng 3 sơ kỳ. Sau khi hai khối tinh thể màu xám bị tiêu hao hết, tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt tới ngưng thần tầng 4 sơ kỳ. Hoàng Thiên rất hài lòng, tâm trạng tất nhiên rất tốt. Hoàng Thiên nhìn mọi người tu luyện, tiến độ tu luyện của các cô gái đều rất tốt. Có trận pháp dự trữ năng lượng cung cấp linh khí cần thiết cho tu luyện. Ít nhất, mọi người không cần lo về việc thiếu linh khí ở kỳ luyện khí. Anh Hoàng, mấy ngày nay anh đi nước Nga, thấy tình hình nơi đó ra sao rồi? Hoàng Thiên nói, khu vực anh đã đến đầy những đám côn trùng khổng lồ. Quân đội nước Nga đang cố gắng hết sức để tiêu diệt những con côn trùng này. Nhưng lũ trùng này rất mạnh, có lẽ khó mà chống lại lũ trùng này trong thời gian ngắn. Hai mắt của Tề Tiểu Lộ sáng lên, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Anh Hoàng, lũ trùng này lợi hại như vậy, không bằng chúng ta cùng đi diệt, rèn luyện một chút, cũng thuận tiện thử thân thủ của mình một lần. Hoàng Thiên lập tức lắc đầu. Hiện nay không được, chờ cho tới khi em tiến vào tu vi kỳ ngưng mạch, rồi mới tính. Tiến vào kỳ ngưng mạch thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra tiến vào kỳ ngưng mạch còn có thể ngự kiếm phi hành. Cho dù có bị lũ trùng bao vây thì cũng có thể thành công rút lui. Ôi! Phải thích kỳ ngưng mạch lận sao? Tề Tiểu Lộ lập tức nhục chí. Sau khi Hoàng Thiên trò chuyện với các cô gái một lúc, Trịnh Nhược Đồng đang định rủ Hoàng Thiên đi mua sắm, thì Hoàng Thiên lại nhận được cuộc gọi từ Vương Hoàng Thái. Vừa nhìn cuộc gọi, Hoàng Thiên lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Trước mắt, tiêu điểm của các quốc gia trên thế giới là đám côn trùng khổng lồ ở địa phận nước Nga. Có thể Vương Hoàng Thái cũng muốn mời mình tới thảo luận về chuyện này. Quả nhiên sự thật là vậy, sau khi trò chuyện với Vương Hoàng Thái qua điện thoại một lúc, Hoàng Thiên cúp máy, đang ngắn gọn với các cô gái, rồi lập tức ngự kiếm phi hành, đi thẳng tới ngõ nhỏ ở Tây Sơn Hồ Đồng. Khi hai người gặp mặt, biểu cảm của Vương Hoành Thái ngưng trọng, đi thẳng vào vấn đề. Hoàng Thiên, cháu có biết chuyện ở trong biên giới nước Nga xuất hiện một lượng lớn côn trùng hay không? Hoàng Thiên nói, cháu đã biết. Mấy hôm trước, cháu đã đến một chuyến. Còn giết không ít côn trùng ở khu vực này. Hoàng Thiên nói, ồ, nếu cháu cũng đã biết rõ tình hình của đám trùng, thì ông sẽ không quanh co lòng vòng. Hôm qua, cuộc họp G25 được tổ chức tại thủ đô nước Nga. Nhiều nghị quyết đã được xây dựng trong buổi họp này. Một trong những nghị quyết đó là cần phải xây dựng một tuyến phòng thủ khổng lồ, bảo vệ toàn bộ đám trùng này. Nói xong, Vương Hoành Thái còn sai nhân viên công tác lấy bản đồ đến, dựa trên bản đồ nói với Hoàng Thiên về việc xây dựng tuyến phòng thủ. Hoàng Thiên nhìn công trình khổng lồ chợt cau mày, hắn lo lắng nói. Ông nội Vương, công trình khổng lồ như vậy, cho dù là lấy lực lượng cả nước, sợ rằng một sớm một chiều cũng không có làm được. Phòng tuyến này có chiều dài vượt qua 1 vạn km, không chỉ yêu cầu rất nhiều máy móc xây dựng, mà cần lượng lớn xi măng cốt thép. Việc này cơ bản không có khả năng thực hiện. Vương Hoành Thái cũng thở dài một hơi. Đúng là rất khó, nhưng trước mắt, cơ bản không có cách nào tốt hơn. Cuộc họp nội các bắt đầu vào 9 giờ sáng nay. Nội dung này là những gì đã thảo luận xong. Cuộc họp còn chưa kết thúc. Hoàng Thiên nhìn bản đồ, trầm tư một hồi, rồi nói. Ông nội Vương, có lẽ cháu có cách. Nghe vậy, hai mắt Vương Hoành Thái sáng lên. Lần này ông tìm Hoàng Thiên đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Hoàng Thiên là một người tài ba, cũng là kỳ nhân dị sĩ. Một ít việc người thường không có khả năng hoàn thành, thì Hoàng Thiên đều có thể hoàn thành. Như việc lặn xuống đáy biển sâu hàng nghìn mét để truy tìm xác chiếc trực thăng, tự mình phát triển binh bạch mã, thành lập đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Kể cả lần cuối cùng trái đất chìm trong thảm họa, lúc toàn bộ thế giới đều chìm vào tận thế, Hoàng Thiên cầm theo một quả bom hạt nhân là có thể cho nổ nát hành tinh nhỏ đang lao tới. Hiện tại nghe Hoàng Thiên nói có biện pháp, hai mắt của Vương Hoành Thái thoát cái sáng lên, tin tưởng không nghi ngờ, lập tức nói. Hoàng Thiên, cháu có cách thì hay rồi. Bây giờ theo ông tới nội các. Ông nội Vương, ông tin tưởng cháu như vậy sao? Ông không sợ cháu khoác lác ư? Hoàng Thiên, ông đương nhiên là tin tưởng cháu rồi. Giờ chúng ta lập tức đi nội các. Giờ này hội nghị nội các còn chưa kết thúc. Nếu như mọi người nghe được tin này, nhất định sẽ rất vui. Hoàng Thiên thấy Vương Hoành Thái tin tưởng mình tới mức không hỏi hắn sẽ dùng cách gì, thì cảm thấy rất vui, cảm giác được tin tưởng thật tốt. Chẳng mấy chốc, hai người ngồi trên cùng một chiếc xe, cùng đi nội các. Hội nghị cấp cao nhất của Trung Quốc, hội nghị nội các đang được triển khai. Tiến vào một trung tâm quyền lực quốc gia như vậy, Hoàng Thiên hơi cảm khái. Nghĩ đến mình sắp gặp gỡ không ít đại lão nội các, nội tâm hắn cũng khó tránh khỏi hơi kích động. Sau khi chiếc xe cờ đỏ của Vương Hoành Thái liên tiếp thông qua mấy trạm kiểm soát, rốt cuộc cũng dừng. Hai người vừa xuống xe, lập tức một viên chức trông có địa vị khá cao đi tới, cung kính nói. Ngài Vương, tôi lập tức đưa ngài vào. Hội nghị còn chưa kết thúc sao? Dạ vẫn chưa, hiện nay hội nghị đã tạm dừng chương trình họp, đang chờ ngài Vương tới. Vậy ông dẫn đường đi, chúng ta vào thôi. Hai người Vương Hoành Thái và Hoàng Thiên bước vào một căn phòng vừa trang nhã vừa bí mật lại nghiêm ngặt. Bên trong phòng họp này là những gương mặt có thể thấy trên bản tin thời sự. Tất cả gồm 7 ủy viên ban thường vụ nội các, bầu không khí trông vô cùng căng thẳng. Ngài Vương, cậu Hoàng Thiên, mời ngồi. Hai người ngồi xuống nhìn xung quanh toàn bộ phòng họp, thấy bầu không khí có vẻ ngưng trọng, Vương Hoành Thái không khỏi lên tiếng nói. Các đồng chí! Mọi người đều lo lắng về vấn đề nàng trùng đang diễn ra. Lần này tôi mang đến cho mọi người một tin tốt. Cậu Hoàng Thiên đây đã có cách rồi. Là thật sao? Các thành viên trong ban thường trực nội các đều sáng mắt. Thủ phủ nội các thậm chí còn lên tiếng nói. Cậu Hoàng Thiên, cậu thật sự có cách sao? Vậy thì quá tốt rồi. Hoàng Thiên gật đầu rồi đáp. Mọi người yên tâm đi. Tôi có một biện pháp khiến cho tất cả đám trùng này không thể xâm nhập vào lãnh thổ của Trung Quốc. Thấy Hoàng Thiên nói đầy tự tin, tất cả mọi người đều hơi kích động. tuy rằng trên mặt không có biểu lộ ra nhiều, nhưng rất nhiều thành viên ban thường vụ nội các đều liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt khó nén được vui mừng. Đây đều là các đại lão nội các, người bình thường chỉ có thể thấy trên TV. Hiện nay các đại lão nội các đang nhiệt tình nhìn Hoàng Thiên, khiến cho trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Vị thủ phủ nội các lên tiếng nói. Cậu Hoàng Thiên, cậu có thể nói cho chúng tôi biết kế hoạch của cậu có được không? Hoàng Thiên gật đầu rồi nói. Trước tiên, lấy một tấm bản đồ tới đây cho tôi sẽ giải thích trên bản đồ, như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Ngay sau đó một tấm bản đồ được đưa đến và treo lên theo yêu cầu của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đi đến trước tấm bản đồ, chỉ vào bản đồ rồi nói. Tôi có nắm chắc có thể tu chỉnh một bức tường ánh sáng dài trên vạn km trong vòng vài ngày. Bức tường ánh sáng này vô cùng kiên cố, hoàn toàn có thể ngăn đám trùng đó xâm nhập vào trong phía nam. Trong vòng vài ngày, bức tường ánh sáng. Hoàng Thiên gật đầu nói tiếp. Không sai, đó là một bức tường ánh sáng khổng lồ kéo dài hàng chục ngàn km, có thể ngăn chặn mọi thứ xâm nhập. Mọi người nghe thì đều ngạc nhiên. Kế hoạch của tôi là bảo vệ toàn bộ đất nước dọc theo biên giới phía bắc của đất nước chúng ta, phong tỏa hoàn toàn đám côn trùng này. Đương nhiên, bức tường ánh sáng khổng lồ kéo dài hàng chục ngàn km cũng có thể chừa mấy lối ra vào dành riêng cho nhân viên, vận chuyển vật tư, các loại phương tiện ra vào vân vân. Hoàng Thiên đỉnh nạc nói, hắn nói hơn 10 phút, nói rõ tất cả các ý tưởng của mình. Mọi người nghe xong đều hưng phấn, nếu như điều Hoàng Thiên nói là thật, thì họ không cần xây dựng công trình khổng lồ kia. Giờ phút này mọi người ai nấy đều không giấu được vẻ hưng phấn. Trên thực tế, đây không phải là bức tường ánh sáng. Thứ mà Hoàng Thiên xây dựng đương nhiên là một trận pháp phòng ngự. Trận pháp phòng ngự cấp 3 dài đến hơn ngàn km, thậm chí lên đến hàng chục nghìn km. Nó có thể sử dụng hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn trận kỳ cấp 3 cấu thành. Trận pháp phòng ngự dùng nhiều trận kỳ như vậy, khả năng phòng thủ tất nhiên rất đáng giật mình. Bởi vì loại trận pháp phòng ngự này có thể phát ra quần sáng màu trắng sữa nhàn nhạt, vô cùng nhu hòa. Cho nên Hoàng Thiên ở trước mặt mọi người, đơn giản gọi nó là bức tường ánh sáng. Đương nhiên quần ánh sáng này vẫn có thể che giấu được, nhưng không có quần sáng nhàn nhạt nhu hòa này, thì hiệu quả của lực phòng ngự cũng yếu hơn. Gần cuối bài phát biểu, Hoàng Thiên nói. Lối vào và lối ra của bức tường ánh sáng sẽ không rộng lắm, có thể là 1 hoặc 200 mét hoặc vài nghìn mét. Chiều rộng có thể được kiểm soát theo yêu cầu của mọi người. Số lượng lối vào và lối ra được khuyến nghị là từ 5 đến 10. Để lại lối vào và lối ra như vậy không chỉ thuận tiện cho việc ra vào, mà còn có thể lần lượt xây dựng các trạm kiểm soát ở lối vào và lối ra của bức tường ánh sáng, giống như cửa Sơn Hải Quan, cửa Gia Dục, v.v. Những trạm kiểm soát như vậy sẽ dùng bê tông cốt thép hùng vĩ và kiên cố xây nền. Sau khi Hoàng Thiên nói xong, toàn bộ phòng họp đều im lặng, tất cả mọi người hoàn toàn chấn động. Chuyện này thật sự cần có năng lực tiếp nhận nhất định, cũng may mọi người đều biết Hoàng Thiên có bản lĩnh phi phàm. Bọn họ ắt hẳn sẽ không cho rằng Hoàng Thiên đang khoác lác, ai cũng biết điều Hoàng Thiên nói nhất định là sự thật. Sau vài giây im lặng, mọi người mới tỉnh táo. Sau đó một tràng pháo tay nồng nhiệt vang. Phòng họp không còn trang nghiêm như trước. Lúc này bầu không khí trong phòng họp đã trở nên sôi nổi và thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Hoàng Thiên nói tiếp. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về cách những con trùng này xuất hiện, liên tục tìm hiểu về những con bọ này. Mấy hôm trước, thậm chí tôi còn tự mình thăm cảnh nội nước Nga một chuyến, cũng giết không ít trùng. Nếu như có tin tức liên quan đến đám trùng này, dù chỉ một chút, thì xin vui lòng cho tôi biết kịp thời. Vị thủ phủ nội các nói, chúng tôi đã bắt đầu thành lập một tổ chức nghiên cứu đặc biệt, chuyên tập hợp một lượng lớn các nhà khoa học để bắt đầu nghiên cứu về những con trùng này. Mặt khác, một tổ chức nghiên cứu với quy mô trên toàn thế giới cũng đang được thành lập và sẽ chia sẻ thông tin cho chúng ta. Nghe vậy, Hoàng Thiên nói, vậy thì quá tốt. Các vị lãnh đạo đều biết số di động của tôi rồi, vui lòng gửi cho tôi thông tin và kết quả nghiên cứu về những con bọ này càng nhiều càng tốt, để tôi có thể tìm hiểu thêm về chúng. Buổi sáng thì triệu tập cuộc họp triển khai hội nghị nội các Trung Quốc, buổi chiều cũng tổ chức họp. ở biên giới phía bắc của Trung Quốc, 8 trạm kiểm soát quy mô lớn đã được thiết lập, cho thấy hiệu suất làm việc nhanh chóng trước nay chưa từng có. Đương nhiên, tuyến phòng thủ dài hàng nghìn km của Nga cũng đang được xây dựng. Tuy nhiên, một công trình lớn như vậy không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Kể cả khi huy động một lượng lớn máy móc thi công, một lượng lớn vật tư, lượng lớn công nhân viên, nhưng không tốn thời gian mấy tháng thì đừng hòng nghĩ sẽ xây dựng xong. Tốc độ xây dựng 8 trạm kiểm soát ở biên giới phía bắc của Trung Quốc nhanh hơn nhiều. 8 trạm kiểm soát này đều được xây dựng trên các tuyến đường quốc lộ chính dùng để xuất ngoại, chắn ngang các con đường gần biên giới. Công trình thay đổi qua từng ngày, tiến độ cực nhanh, không đến nửa tháng đã xây dựng xong. Về cơ bản đã thành hình, ước chừng 10 ngày nửa tháng nữa là hoàn thành. Trên thế giới có không ít ánh mắt đều tập trung vào phần phía bắc của Trung Quốc. Bởi vì phần phía bắc của Trung Quốc có đường biên giới dài hàng nghìn km giáp với nước Nga. Nếu một số lượng lớn trùng khủng bố ở cảnh nội nước Nga lan xuống phía nam, thì Trung Quốc sẽ đứng mũi chịu sào đầu tiên. Điều khiến mọi người cảm thấy khó hiểu là Trung Quốc lại không ngay lập tức xây dựng tuyến phòng thủ dài, mà xây dựng một loạt các tòa nhà bê tông cốt thép giống như các trạm kiểm soát. Tại phía đông bắc của Trung Quốc, nơi này tiếp giáp với nước Nga, một con đường quốc lộ từ nơi này ra khỏi biên giới lãnh thổ Trung Quốc, rồi dẫn thẳng tới lãnh thổ nước Nga. Hiện giờ đang có một tòa nhà màu xám hùng vĩ đang tiến hành xây dựng trên con đường này, hơi giống như một đoạn tường thành. Nhưng đoạn tường thành này cũng không dài, nhiều nhất chỉ rộng 500 mét. Lại có một cái cửa lớn mở ra. Con đường quốc lộ này xuyên qua cửa thành, cánh cửa rộng tới mức hai chiếc xe tải lớn cũng có thể song song đi qua mà không bị cản trở. Cổng thành còn có cánh cửa lớn làm bằng hợp kim thật dày. Tuy tường thành không dài nhưng lại tương đối cao. Nhìn bề ngoài ít nhất cũng phải cao ngang mười mấy tầng lầu, chiều rộng vượt qua 50 mét. Toàn bộ tường thành hoàn toàn là một công trình quân sự kiên cố. Một số lượng lớn công binh, một số lượng lớn máy móc xây dựng và rất nhiều kỹ sư lẫn kỹ thuật viên được điều động đi xây dựng bức tường thành này. Một bức tường thành như vậy cực kỳ vững chắc và gần như không thể phá hủy. 8 công trình vững chãi được xây dựng dọc theo biên giới phía bắc của Trung Quốc. Mỗi công trình đều cực kỳ tráng lệ và kiên cố. Sau khi công trình hoàn thành, đương nhiên sẽ có một lượng lớn quân đội vào đóng quân, trang bị một số lượng lớn súng laser. Ngoài ra, một loại pháo laser mạnh hơn nhưng cũng cồng kềnh hơn đang được vận chuyển đến. Loại pháo laser này sẽ được gắn trên các bức tường của 8 trạm kiểm soát. Hoàng Thiên cũng đặc biệt chế ra hàng trăm nguồn phát năng lượng mạnh mẽ. Mỗi một nguồn phát năng lượng có kích thước bằng một cuốn từ điển dày 32 trang. Trên đó có một cái trận pháp hội tụ năng lượng cấp 4. Ngoài trừ hơi cồng kềnh ra thì nó cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên lý hoạt động của pháo laser về cơ bản giống như súng laser. Ngoài trừ chùm tia laser phát ra mạnh hơn, cỡ nòng dày hơn và công suất lớn hơn, Hoàng Thiên đã giải quyết vấn đề mấu chốt nhất là nguồn năng lượng phát ra mạnh mẽ. Công tác nghiên cứu chế tạo cũng coi như thuận lợi. Bản mẫu đầu tiên đã bắt đầu được đưa vào sản xuất. Sau cuộc họp nội các, Hoàng Thiên cũng không rảnh rỗi. Hắn bắt đầu tìm kiếm tài liệu để luyện chế trần kỳ cấp 3, cấp 4. Trong vòng nửa tháng, Hoàng Thiên đã rà soát từng tấc trên lục địa Bắc Mỹ. Tu vi thần thức kỳ ngưng mạch tầng 4 sơ kỳ của Hoàng Thiên có tác dụng rất lớn trong trợ giúp. Sau khi tìm kiếm khắp lục địa Bắc Mỹ, trong nhẫn của Hoàng Thiên đột nhiên phong phú hẳn lên. Có không ít tài liệu cấp 3, tài liệu cấp 4 cũng không ít. Đáng tiếc, tài liệu mà hắn tìm được cấp cao nhất cũng chỉ là tài liệu cấp 4. Có điều trong thời gian nửa tháng đã sưu tầm được nhiều tài liệu như vậy, Hoàng Thiên đã rất hài lòng rồi. Sau khi hắn kiếm được nhiều tài liệu, ngoài nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại hắn vẫn luôn dùng để luyện chế trận kỳ. Tiếp theo là bố trận pháp dài mấy vạn km. Đương nhiên càng nhiều trận kỳ thì càng tốt. Ngoài việc luyện chế trận kỳ, Hoàng Thiên còn luyện chế một số nguồn phát năng lượng cung cấp cho quân đội, tạo điều kiện cho quân đội sản xuất hàng loạt súng laser. Những nguồn phát năng lượng này lớn chừng hộp thuốc. Hoàng Thiên đã luyện chế ra tổng cộng hơn 1 vạn hộp. Để chế ra hơn 1 vạn hộp nguồn năng lượng này, Hoàng Thiên đã tiêu hao một lượng lớn phỉ thúy, nhưng hắn không hề cảm thấy đau lòng. Nếu hắn muốn có phỉ thúy thì chỉ cần đi Đông Nam Á một chuyến. Lấy thực lực hiện nay của Hoàng Thiên chỉ cần một ngày là có thể sưu tầm được không ít. nước Nga. Cuộc chiến giữa con người và đám trùng ngày càng leo thang. Các cường quốc dồn dập phái quân đội tiến vào khu vực Siberia giao chiến cùng chúng. Nhưng nhân loại vẫn liên tiếp bại lui. Trước mắt, khu vực hoạt động của đám trùng đã từ hơn 100 vạn km vuông trước kia mở rộng đến khoảng hơn 200 vạn km vuông. Không chỉ số lượng trùng tăng lên mà chủng loại của chúng cũng tăng lên. Ngày càng nhiều, một ít chủng loại mạnh hơn. Những con bọ này có thể di chuyển hơn 10 mét, thậm chí 20 tới 30 mét, mạnh hơn những con bọ ngựa, ong bắp cày kia rất là nhiều. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho quân đội loài người liên tục bại lui. Khi quân đội Trung Quốc tiến vào cảnh nội nước Nga tham chiến, xu thế liên tục bại lui mới dần ổn định. Quân đội loài người và đám trùng rơi vào giai đoạn chiến đấu giằng co. Trung Quốc phái ra bộ đội đặc chủng chỉ có 3 nhánh bộ đội, mỗi đội chỉ có 1.000 người, 3 quân cộng lại chỉ có tầm 4-5.000 người. Nhưng 4-5.000 quân này gần như đã trở thành trụ cột vững chắc. Tuy số lượng người của 3 đội quân này không lớn nhưng đều là cựu chiến binh tinh nhuệ, là còn được trang bị đầy đủ. Mỗi người ngoài một khẩu súng laser ra còn được trang bị xe thiết giáp chở quân tiên tiến nhất, mới nhất. Những chiếc xe thiết giáp này cơ bản không phải dùng để chiến đấu, mà chỉ là công cụ di chuyển của quân đội, tăng tính cơ động của quân đội. Lúc đầu Nga thấy Trung Quốc chỉ phái 4-5.000 người tham chiến thì không khỏi cười lạnh, rất là khinh thường. Người ít như vậy, có tới cũng không có tác dụng gì. Nhưng qua một hồi đại chiến, quân đội này đã khiến cho nước Nga được mở mang tầm mắt. Đây là một trận chiến bi thảm, hàng vạn quân đội từ các quốc gia liên tục rút lui. Bọn họ đã rút lui xuống đồng bằng, rút lui vài km, lại không có tuyến phòng thủ ổn định. Trận địa pháo súng khổng lồ với hàng trăm quả pháo cỡ lớn đang khai hỏa dữ dội. Đây là pháo cỡ nòng 203mm. Nó đang bắn phá dữ dội vào đám trùng cách đó hơn chục km. Lực lượng pháo binh hùng hậu kết hợp với hàng vạn bộ binh, thậm chí còn có không binh, liên tục bại lui trước sự tấn công dữ dội của đám trùng. Mặc dù pháo 203mm lợi hại, dùng trước những con trùng này vẫn là uy lực có hạn. Nguyên nhân chủ yếu là do những con trùng này có năng lực phòng ngự quá mạnh. Khu vực trung tâm điểm nổ phải cách 10 đến 20 mét thì mới có thể gây sát thương trí mạng cho chúng. Ngoài phạm vi nhỏ này, sát thương gây ra cho đám trùng rất hạn chế. Pháo cỡ nòng 203mm cũng vậy. Các loại vũ khí uy lực khác nhau như máy bay ném bom cũng thế. Không phải một quả bom sẽ diệt được số lượng lớn côn trùng, mà thường chỉ là một khu vực nhỏ trong trung tâm khu vực của điểm nổ. Những con côn trùng ở xa hơn chút thì chỉ bị thương nhẹ, hoặc về cơ bản là không bị thương chút nào. Một đội quân của Trung Quốc gồm khoảng 1.000 người lao đến chiến trường. Hàng chục ngàn quân đội của các quốc gia đang chiến đấu thì rút lui. Ngay cả những chiếc xe tăng cũng ngừng bắn liên tục lùi về sau. Quân đội Trung Quốc ngồi trên hơn 100 chiếc xe chiến đấu bọc thép, cộng với một số xe tăng phụ trợ, chẳng hạn như xe liên lạc, xe y tế, vân vân. Đều chạy tới nơi này, thấy mọi người lùi bước. Một vị thượng tá dẫn đầu lập tức yêu cầu tham chiến. Người chịu trách nhiệm chỉ huy mấy chục vạn người ở đây là một trung tướng đến từ nước Nga. Trung tướng nhìn đội quân ít ỏi này của Trung Quốc, trong lòng đầy khinh thường, ông ta xua tay, ra hiệu cho vị thượng tá này lui xuống. Thấy đội trưởng của mình mang vẻ mặt khó coi đi ra khỏi bộ chỉ huy liên hợp, một thiêu tá tiểu đội trưởng lập tức đi lại gần hỏi. Đội trưởng, thế nào rồi? Thượng tá đội trưởng Điền Hữu Cương chậm rãi nói. Quá là coi thường người khác. Bọn họ không giao cho chúng ta nhiệm vụ tác chiến. Muốn chúng ta chờ lệnh. Vị tiểu đội trưởng lo lắng nói. Đội trưởng, binh sĩ đang liên tục tới đây. Bọn họ không nhịn được muốn lập tức tham chiến. Như vậy thì làm sao có thể nói cho binh sĩ được? Điền Hữu Cương suy nghĩ một chút rồi nói. Truyền mệnh lệnh của tôi. Lệnh cho các chiến sĩ làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi, hơn 1.000 sĩ quan và binh sĩ đều đã sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ nghe được tiếng súng và pháo dày đặc từ xa, xen lẫn tiếng gào thét của một số lượng lớn côn trùng. Điền Hữu Cương tự mình leo lên một chiếc xe vận chuyển quân đội bọc thép, cầm kính viễn vọng lên, quan sát phía trước. Điền Hữu Cương nhìn đến chiến đấu thảm thiết phía trước, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Anh ta suy nghĩ một chút rồi quả quyết hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của tôi, tiến lên 2 km. Các chiến sĩ dồn dập khởi động chiến xa lần lượt tiến về phía trước. Địa hình khu vực này bằng phẳng, thích hợp cho các cuộc hành quân và thao diễn quy mô lớn. Chiến xa của binh sĩ cũng di chuyển thuận lợi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tiến lên được 2 cây số, tạo thành một hàng phòng tuyến rộng chừng 1-2 km, sẵn sàng chiến đấu. Trước mặt binh sĩ là một lượng lớn xe bọc thép và xe tăng của các lực lượng thuộc nhiều quốc gia. Đương nhiên cũng có một lượng lớn binh sĩ đang dùng một lượng lớn súng máy, xả dữ dội và đám côn trùng dày đặc ở phía trước họ. Ở khoảng cách này, những người lính hoàn toàn có thể nghe được tiếng gào thét của đám côn trùng ngay trước mặt. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Đột nhiên, một viên thượng úy hét lớn. Phía trước, bắt đầu rút lui. Quả nhiên, một lượng lớn quân đội phía trước bắt đầu vừa đánh vừa lui, mà một lượng lớn trùng thì lại đuổi theo. Điền Hữu Cương thấy cảnh này lập tức lớn tiếng ra lệnh. Chuẩn bị chiến đấu, nghe lệnh tôi. Kết thúc tập 110 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.